Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Thiên Thi Tông. Nếu tạm thời không ra được, vậy ta liền toàn lực tăng cao tu vi. Phế tích ngọn núi bên kia cũng không chỉ có linh thảo linh dược, hơn nữa hẳn còn có tiền nhân lưu. Lại đồ vật. Hoặc giả có mở ra kết giới phương pháp xử lý cũng không nhất định. Bất quá phế tích ngọn núi bên kia cương thi đông đảo. Cũng không biết ngân giáp cương có mấy đầu. Tử khí ganh quẩn tuy rằng có thể ở trước mặt đã lừa gạt những thiết giáp cương kia. Đồng giáp cương, nhưng e sợ không cách nào ở trước mặt đã lừa gạt ngân giáp cương. Phải cẩn thận một chút, ý đã quyết. Cát Đông Húc bắt đầu suy nghĩ làm sao tiến vào phế tích đỉnh núi vấn đề. Suy nghĩ bên trong, Cát Đông Húc đã đứng dậy tiến nhập tùng rừng. Lần này, hắn không nữa sốt ruột chạy vội, mà là không nhanh không chậm địa đi tới. Đường bên trong có gặp phải tốt linh thảo linh dược cũng sẽ khom lưng hái. Đã đến rồi thì nên ở lại, nếu không phải luôn luôn có thể đi ra. Vậy sẽ phải duy trì không nóng không vội tâm thái. Cát Đông Húc nhẹ nhàng sờ sờ đeo trên cổ khối này hắc ngọc tâm. Hắn không chỉ không có quên lần kia suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma trải qua. Hơn nữa còn tại mọi thời khắc nhắc nhở chính mình. Gặp đến bất cứ chuyện gì đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Hiện vào lúc này khác, hoàn cảnh này càng cần phải hắn duy trì một viên tỉnh táo tâm. Mặt trời đỏ sấn đỏ phế tích khoảng không bên trên ngọn núi mây trắng, khiến nó như lửa cháy. Không có quá thời gian bao lâu, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra hướng vân rơi xuống điểm điểm ấm áp ánh mặt trời. Tùng rừng bên trong một gốc cây cổ tùng hạ, Cát Đông Húc đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn ngoại vi bày ra nước cờ khối ngọc thạch. Ngọc thạch mơ hồ tỏa ra từng tia một tử khí quanh quẩn khu vực này. Bất quá khu vực này trung tâm, Cát Đông Húc bàn chỗ ngồi nhưng bày ra nước cờ khối không cùng một dạng ngọc thạch. Cái kia chút ngọc thạch nhưng mơ hồ tản ra từng tia một sinh cơ, làm cho khu vực trung tâm sinh cơ dạt dào, mà âm u đầy tử khí khu vực cùng sinh cơ dồi dào khu vực chỗ giao giới là một mảnh màu xám khu vực. Này màu xám khu vực sinh tử đan xen, dĩ nhiên mơ hồ cùng biển đen cái kia ngăn tầng có chút tương tự. Hồi lâu, Cát Đông Húc mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tối hôm qua hắn đi tới giờ tí liền không có lại tiếp tục đi về phía trước, mà là ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn phục dụng còn dư lại huyết vân dược lực tuy rằng cương mãnh. Bất quá lấy Cát Đông Húc tu vi vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng. Huyết vân huyền thảo quả nhiên tên không uổng truyền. Ta ăn ngay ngắn một cái đoàn huyết vân phía sau. Chân khí rõ ràng chất phác một chút. Chỉ tiếc này chuyến chỉ tìm được một cây huyết vân huyền thảo. Hơn nữa cũng không có mang theo người luyện đan lò luyện đan. Bằng không ăn nhiều vài cây huyết vân huyền thảo hoặc là đem tìm kiếm linh thảo linh dược đem ra. Luyện đan, tu vi lẽ ra có thể tăng lên càng nhanh hơn. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm tiếc hận. Hai mắt nhưng theo bản năng mà dơ lên hướng về phế tích ngọn núi nhìn tới. Nơi đó nên còn có huyết vân huyền thảo. Cũng rất có thể có lò luyện đan tồn tại. Cát Đông Húc mắt bên trong lập lòe vẻ suy tư. Đón phương hướng của mặt trời. Cát Đông Húc tiếp tục lấy tử ấn dẫn dắt đến từng tia một tử khí quanh quẩn quanh thân. Bất quá mặt trời thả ra ánh mặt trời mang theo dương cương tức giận. Thiên nhiên bên trong tử khí rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Không chỉ có tụ lại so với đêm đen khó khăn. Hơn nữa coi như tụ khép lại. Dưới ánh mặt trời cũng sẽ dần dần như tuyết tan giá. Hay là duyên cớ này. Đoạn đường này cất bước, Cát Đông Húc dĩ nhiên lại cũng rất ít nhìn thấy cương thi. Cho dù có cũng là lẻ tẻ mấy đầu đồng giáp cương. Mà Cát Đông Húc vì để tử khí quanh quẩn quanh thân pháp lực tiêu hao tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Bất quá coi như vậy, Cát Đông Húc cũng không dám dễ dàng lười biếng. Vào đêm, Cát Đông Húc đi tới phế tích ngọn núi dưới chân. Cát Đông Húc không có lập tức lên núi, mà là tìm một cái bí mật ở xung quanh bố trí kỹ càng ngọc phù. Sau đó mới ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng sau, Cát Đông Húc cũng không có lập tức tu hành, mà là bắt đầu thử thao túng thần niệm. Trước đây hắn tuy rằng biết mình thần niệm rất mạnh mẽ, cũng khép lại không ít chỗ tốt. Tỉ như có thể để hắn nhìn quét đến rất nhiều tầm mắt trông đỡ không đạt tới địa phương. Có thể để hắn đang luyện đan thời gian cảm ứng rõ ràng đến trong đó âm dương ngũ hành biến hóa. Nhưng Cát Đông Húc nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn đi thao luyện thần niệm. Dưới cái nhìn của hắn thần niệm như vậy là được rồi. Nhưng kết giới sự tình đề tỉnh hắn, hắn thật to không để mắt đến thần niệm tác dụng. Thần niệm hẳn còn có rất nhiều hắn không biết tác dụng. Thậm chí nếu như đúng thời cơ được nói, chỗ tinh diệu chỉ sợ sẽ không kém hơn chân khí pháp lực. Cát Đông Húc cũng không có thao luyện thần niệm chuyên môn pháp môn. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có vì vậy liền từ bỏ thao luyện thần niệm, mà là từ phương thức đơn giản nhất bắt đầu thao luyện thần niệm. Đó chính là thu nạp thần niệm. Bất quá chỉ là cái này nhìn như đơn giản nhất thao luyện phương pháp đối với Cát Đông Húc cũng là rất khó làm được. Chỉ cần thao luyện vượt qua một canh giờ, Cát Đông Húc liền sẽ cảm thấy đau đầu sắp nứt, cả đầu phảng phất đều không thuộc về hắn. Lúc này Cát Đông Húc liền sẽ lập tức dừng lại đến chuyển mới bắt đầu vận chuyển chân khí tu hành. Mặt trời rất nhanh lần thứ hai ở phế tích ngọn núi phía sau bay lên. Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Lần này, hắn tuy rằng không có dùng huyết vân huyền thảo, nhưng đây tương đối linh khí nồng nặc, để hắn tu hành hiệu quả vẫn là so với ở bên ngoài mạnh không ít. Đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là Cát Đông Húc phát hiện mình đần độn phương pháp dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một tia hiệu quả. Tuy rằng hắn vẫn không thể chân chính điều khiển thần niệm thu nạp, nhưng hắn thần niệm phóng ra ngoài hiệu quả rõ ràng khá hơn một chút. Hiển nhiên như vậy thao luyện là có thể để thần niệm trở nên càng mạnh mẽ. Biện pháp đần độn không sợ, chỉ cần có hiệu quả. Cát Đông Húc mắt bên trong lộ ra ánh mắt kiên định. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên. Hôm nay hắn liền muốn lặng yên vào núi, cẩn thận từng ly từng tí một mà sắp chết tức quanh quẩn ở quanh thân. Cát Đông Húc ánh mắt cảnh giác, chú ý bốn phía. Một đường cẩn thận một chút đi tới, rất nhanh Cát Đông Húc liền đã tới phế tích đỉnh núi Sơn Môn Khẩu. Sơn Môn Khẩu là một cái lớn thạch bài phường, chỉ là cũng đã sụp xuống. Nằm ngang thạch bài không chỉ có từ trung gian tách ra, hơn nữa cũng phong hóa ăn mòn được lợi hại. Thạch bài mặt trên có khắc ba cái cổ xưa chữ, tuy rằng đã trải qua không biết năm tháng, vẫn tỏa ra một cổ khí tức cường đại. Hơi thở này bên trong mơ hồ mang theo một tia tử khí. Cát Đông Húc đối với cổ văn không có gì nghiên cứu. Bất quá bây giờ chữ tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng cơ bản cũng đều là từ cổ đại truyền thừa diễn biến hạ xuống, vẫn còn có chút liên quan. Cát Đông Húc liền đoán được, cũng có thể nhận ra ba chữ kia, chính là Thiên Thi Tông. Ba chữ Thiên Thi Tông. Nhận ra ba chữ này sau, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Ngân Giáp Cương càng cao hơn một cấp là Kim Giáp Cương. Kim Giáp Cương càng cao hơn một cấp nhưng là Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa cũng được gọi là ngày thi. Cái kia Ngân Giáp Cương bất quá chỉ có thể mượn âm sát thi khí, miễn cưỡng đến tay cưỡi mây đạp gió, tốc độ kỳ thực rất chậm. Hay không giả bằng Cát Đông Húc luyện khí kỳ ngự khí phi hành lại trốn chỗ nào cởi rơi. Nhưng ngày thi liền là chân chính có thể phi thiên độn địa, bài sơn đảo hải, pháp lực phi thường cường đại cương thi. Nghe đồn một cấp bậc này cương thi có thể so với tiên anh kỳ. mà Cát Đông Húc bây giờ bất quá mới luyện khí kỳ mà thôi. Tiên anh kỳ đối với trước mắt hắn mà nói vậy cùng đăng thiên không bao nhiêu khác nhau. Bây giờ này phế tích đỉnh núi Sơn Môn có khắc Thiên Thi Tông ba chữ. Có thể thấy được ở thời đại thượng cổ, đây rất có thể từng xuất hiện ngày thi. Này thì lại làm sao không để Cát Đông Húc cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.